Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, Mộ Dung Vân Lan. Tiểu Gâu, ta cho phép ngươi nói thêm một chữ nữa. Ta hỏi ngươi, trong đại sảnh này ai có tiền đồ nhất? Trần Trầm một mặt bất bình, buồn vô cớ hỏi, ngươi. Hồ Tiên Nhi giảm thấp xuống giọng giải đáp, chờ nó phun ra cái chữ này. Bóp tại nó trên cổ tay mới có chút nới lỏng chút. Có ánh mắt, ngươi mặc dù là cái yêu tinh, nhưng là yêu vẫn tính thẳng thắn. Trần Trầm triệt để buông lỏng tay ra, nụ cười rực rỡ. Sau một lát, Trương Kỵ cầm một cái tinh xảo ấm nước đi tới. Xuân Phong lâu nhân viên phục vụ cũng bắt đầu mang thức ăn lên. 2000 lượng một bàn tiệc rượu quả nhiên không tầm thường. Cái kia cả đám đều làm không thực tế. Nhìn Trương Kỵ trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Trần Trầm trong lòng cũng không nhịn được tán thưởng. Loại này cấp bậc tiệc rượu, cho dù là hắn tiền kiếp cũng chưa từng thấy qua. 2000 lượng, ở cái này thế giới sức mua đoán chừng phải cùng tiền kiếp mấy trăm vạn không sai biệt lắm. Mấy trăm vạn một bàn tiệc rượu, tiền kiếp hắn nhìn thấy cũng phải run lên. Theo thời gian chuyển rời, bên kia liếm cho nhóm cũng liếm lấy không sai biệt lắm. Bắt đầu riêng phần mình ăn cơm, cái kia Mộ Dung tiểu thư cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Đúng lúc này, Xuân Phong lâu phía dưới bắt đầu ồn ào lên. Trần Trầm nghiêng người nhìn tới, chỉ thấy dưới lầu là xây dựng một cái to lớn sân khấu kịch. Một chút lão hổ cẩu hùng các loại mãnh thú là cất vào lồng bên trong mang lên trên sân khấu. Đây là đoàn xiếc thú. Trần Trầm trong mắt sáng lên, hứng thú, nói thật, cái này tiên hiệp thế giới giải trí hoạt động thật sự là quá ít. Tại thạch đầu thôn hắn loại trừ chơi bùn vẫn là chơi bùn. Như đoàn xiếc thú loại này cao cấp giải trí phương thức, đối thạch đầu thôn hài tử mà nói, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mắt thấy lấy Lam Phong Thành bên trong dòng người hướng phía nơi này tụ tới. Trong đại sảnh những cái kia quý các công tử tiểu thư cũng đều đẩy ra trước lan can. Đối với phía dưới nghị luận ầm ĩ, tiểu thư, ngươi xem người kia trong ngực chó, thật đáng yêu là đáng yêu, nhưng ta cảm giác không quá giống chó, ngược lại có chút giống hồ ly. Bên kia, một mực là liếm lấy Mộ Dung tiểu thư cùng nàng nha hoàn cũng là nhìn về phía Trần Trầm bên này. Đồng thời cũng chú ý tới Trần Trầm trong ngực Hồ Tiên Nhi. Sách, cái này Mộ Dung tiểu thư vẫn là có mấy phần kiến thức. Nghe được nàng lời nói, Trần Trầm trong lòng tán thưởng một câu. Nhiều như vậy người, cuối cùng có một cái nhìn ra hắn ôm không phải chó mà là hồ ly. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, phía trước cùng hắn đối diện lời nói cái kia nhân viên phục vụ lúc này vội vã ở một bên uốn nắn. Mộ Dung tiểu thư lời ấy sai rồi, vị quý khách kia trong ngực ôm là A Khắc Na Liệt Tư La Thần Khuyển. Giá trị liên thành, nhân tài A, Trần Trầm lẩm bẩm một câu, mới vừa hắn đặt chuyện một cái tên, chính mình cũng nhanh quên là cái gì. Kết quả phục vụ viên này lại còn một chữ không kém nhớ kỹ. Nhưng hắn nói thầm âm thanh mới vừa vặn rơi xuống. Một nhóm liếm chó như là ngửi được mùi máu tươi cá mập đồng dạng bu lại. Vị công tử này, ngươi cái này chó ta nguyện vọng ra 1000 lượng mua xuống. Hiến cho Mộ Dung tiểu thư. Ta ra 2000 lượng. 5000 lượng. 1000 lượng. Một đám quý công tử dồn dập đấu giá. Bên kia Mộ Dung tiểu thư nha hoàn thấy cái này không nhịn được phốc bật cười một tiếng, lộ ra giảo hoạt nụ cười. Tiểu thư nhà mình chính là thiên chi kiều nữ, mới vừa toàn bộ trong đại sảnh thanh niên tài tuấn đều xoay quanh tiểu thư nhà mình quay. Hết lần này tới lần khác nhóm người này thờ ơ, cái này khiến nàng trong lòng bất bình. Bây giờ tốt, đám người này nên biết tiểu thư mị lực đi. Đúng lúc này, Trần Trầm hung hăng vỗ xuống bàn, đứng lên, căm tức nhìn tất cả mọi người nói, các ngươi ở trước mặt ta đấu giá là có ý gì? Chẳng lẽ ta giống như là loại kia thiếu tiền người sao? Mọi người nghe vậy lặng ngắt như tờ. Sau một hồi lâu mới có người nói, vị công tử này, ngươi đã không thiếu tiền, sao không đem cái này chó đưa cho Mộ Dung Vân Lan tiểu thư? Nhà ta tiểu gâu thật tốt, ta làm gì tặng ngươi? Trần Trầm một mặt không hiểu. Mọi người sau khi nghe xong càng im lặng, bọn hắn nghĩ hết biện pháp nịnh nọt Mộ Dung Vân Lan đều không được. Mà trước mặt tiểu tử này rõ ràng có phương pháp, lại luyến tiếc chó, cái này mẹ nó, người so với người làm người ta tức chết. Bất quá dù sao không phải tại chính mình trên địa bàn. Nhóm này quý công tử thấy Trần Trầm không vui, cũng không tiện cưỡng cầu. Không phải vậy tại Mộ Dung Vân Lan trước mặt rơi xuống một cái không tốt ấn tượng. Vậy thì có chút được không bù mất. Chính giữa khi mọi người chuẩn bị nói chút lời nói hóa giải xấu hổ tràng diện thời gian. Dưới lầu đột nhiên chui lên tới một người mặc công phục bộ khoái. Các vị công tử, thành vệ nơi truyền đến tin tức. Hai ngày trước kết bạn tiến về Ký Châu bảy vị thế gia công tử. Một nhóm hết thảy 200 người. Tại đường tắt Hắc Nghiêu lĩnh thời điểm vô cớ mất tích. Nguyên cớ các vị nếu là muốn đi Ký Châu, tốt nhất đổi con đường. Hơn nữa càng nhiều người càng tốt. Cái này vừa nói, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỗ nào còn có xem xiếc thú tâm tư. Từng cái gấp phải như là trên lò lửa con kiến. Một nhóm 200 người vô cớ biến mất. Đây là khái niệm gì? Phải biết đám người kia đều là cao thủ. Muốn để đám người này toàn bộ biến mất, không có một cái trốn tới. Chí ít cần so mạnh gấp mấy lần lực lượng. Nhưng lại cần có tổ chức có kỷ luật loại kia. Khẳng định là Đại Chu Ma Môn gian tế tiềm nhập vào chúng ta Ký Châu. Không phải vậy ai có dạng này thực lực. Ma Môn gian tế đều nhúng tay. Thiên Vân Tông thật lại không phái người để ý tới quản sao. Mọi người nghị luận ầm ĩ, càng nghĩ càng thấy phải có khả năng có thể. Chẳng được bao lâu, mọi người liền đem nồi vung ra Thiên Vân Tông trên đầu. Thiên Vân Tông căn bản không quan tâm chúng ta sống chết. Dạng này tông môn, không đi cũng được, tại hạ vậy thì về quê nhà. Các vị cáo từ, ngoặc kép, mắt thấy đồng bạn rời đi, những người khác trong lòng cũng theo hốt hoảng. Nhưng càng nhiều người vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vân Lan. So với bọn hắn, Mộ Dung Vân Lan thế nhưng là Thiên Vân Tông chúng ý đệ tử thiên tài. Trên đường lại có tu tiên giả bảo hộ. Nếu là ôm chặt đầu này bắp đùi, cái kia, bọn hắn còn chưa nghĩ ra. Mộ Dung Vân Lan liền chủ động mở miệng. Các vị nếu là sợ, đến thời điểm theo ta chính là... Thiên Vân Tông sẽ không mặc kệ mọi người sống chết. Mọi người nghe được Mộ Dung Vân Lan hứa hẹn, kém chút cảm động khóc. Từng cái liên tiếp cảm ơn, nóng lòng mong muốn quỳ xuống tới dập đầu. Liền ngay cả Trần Trầm đối nữ nhân này cũng là lau mắt mà nhìn. Dáng dấp có đẹp hay không trước để ở một bên, nhưng tâm địa coi là bên trên thiện lương. Ngươi như thế nào không cảm ơn tiểu thư nhà ta? Hẳn là các ngươi không đi Thiên Vân Tông. Theo Mộ Dung Vân Lan đằng sau tiểu nha hoàn thấy Trần Trầm lúc này còn tại xem dưới lầu xiếc thú. Biểu lộ càng thêm bất bình. Ếch, ta cùng ta đại ca đều đi Thiên Vân Tông. Bất quá chúng ta không cùng các ngươi tiện đường. Trương Kỵ ở một bên giải thích nói. Tiến về Ký Châu lộ tuyến Trần Trầm đã sớm chủ liệu tốt. Đó chính là nơi nào ít người đi hướng nào. Dạng này dễ dàng cho tầm bảo. Nếu là cùng nhiều như vậy người đi, bọn hắn còn tìm cái rắm. Hừ, có bản sự các ngươi đến thời điểm đừng lấy. Tiểu nha hoàn chống nạnh, một mặt vẻ khinh bỉ. Tiểu hoàn, đừng nói nữa. Tương lai nói không chừng là chúng ta đồng bạn. Mộ Dung Vân Lan ngăn trở tiểu nha hoàn nói tiếp. Nhưng người chung quanh lại là đồng thời lộ ra dị sắc. Bởi vì Mộ Dung Vân Lan nói là chúng ta đồng bạn. cái này chẳng phải là mang ý nghĩa cái kia tiểu nha hoàn cũng có thể bước vào Thiên Vân Tông. Hoặc là, nàng đã lấy được Thiên Vân Tông tín vật. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn về phía tiểu nha hoàn ánh mắt toàn cũng thay đổi. Phải biết tại trong tông môn, bọn hắn ra thế hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nguyên cớ chỉ cần có thể vào Thiên Vân Tông, cái này tiểu nha hoàn cùng bọn hắn địa vị cơ bản cùng bọn hắn đánh đồng. Nếu như lại thêm Mộ Dung Vân Lan cái tầng quan hệ này, cái này tiểu nha hoàn tương lai tiền đồ nói không chừng so với bọn hắn còn muốn quang minh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?